Dương Lăng ý thức được có thể phạm vi phiến thiên địa này đã có nhiều tiên nô đi qua, đã đem toàn bộ tiên tinh đều thu thập sạch. Muốn thu được tiên tinh, hắn phải đi tới địa phương xa hơn. Lúc Dương Lăng phi độn vị trí cách hắn 10 vạn dặm, có 3 gã tử quang môn tiên nô. 3 gã tiên nô này, song song phát hiện ra Dương Lăng. Bọn họ 3 người, một người lam bào, một người bạch bào, một người hồng bào. Lam bào tiên nô, chúng ta liên tục 1 năm không cướp được tiên tinh, còn tiếp tục như vậy, chẳng biết phải đợi tới khi nào. Bạch bào tiên nô thở dài một tiếng, ngươi chẳng lẽ còn không thấy ra sao? Siêu tập tiên tinh chỉ là thủ đoạn, từ trong mấy nghìn tiên nô tuyển ra tu sĩ thực lực đủ cường, tiềm lực đủ lớn, mới là mục đích của tử quang môn. Chúng ta vô pháp đoạt được tiên tinh tới tay, đã nói lên thực lực còn thiếu, sẽ bị tử quang môn buông bỏ, sau đó bị tiên nô cường đại giết chết, cuối cùng chuyển hóa trở thành tiên tinh. Hồng bào tiên nô, cho nên không thể đợi được nữa, gã tu sĩ này mới tới, thực lực tựa hồ không tệ. Nếu chúng ta 3 người liên thủ, nhất định có thể giết chết hắn. Lúc đó có thể mượn linh đài hắn, tạo ra một nhóm tiên tinh. 3 vị tiên nô nhìn nhau, đạt thành ăn ý, song song gật đầu, hướng Dương Lăng bước qua. Cách chương.